hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52, Hải quân bản bộ thiếu tướng D6 cứ điểm căn cứ trường. Sengoku ngươi một buổi sáng sớm tìm chúng ta hai ông cháu có chuyện gì không? Ngày thứ hai sáng sớm, Gap một mặt mơ hồ mang theo Rikudo đi tới Sengoku nguyên soái trong văn phòng. Lúc này ở trong phòng làm việc này đã có Suru trung tướng, còn có Kizaru đại tướng tại chỗ này chờ. Đợi, Gap ta lần này không phải chủ muốn tìm ngươi mà là tìm Rikudo. Đối mặt Gap oán trách Sengoku nguyên soái thì là lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó hắn chuyển cái đầu. Nhìn về phía đứng sau lưng Gap Rikudo. Rikudo ngươi đứng ở ta trước người đến. Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc đối với Rikudo nói. Tuân mệnh, mặc dù không biết là vì cái gì nhưng là Rikudo vẫn là cung kính vô cùng đi tới Sengoku nguyên soái trước mặt. Người nguyện ý hiệu trung chính phủ thế giới thủ hộ biển cả an bình sao? Làm Rikudo mới vừa tới đến Sengoku nguyên soái trước mặt, Sengoku nguyên soái đột nhiên đứng lên nhìn thẳng Rikudo nói, ta nguyện ý thủ hộ toàn bộ biển cả bình dân an toàn. Rikudo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Sengoku nguyên soái. Nghe được Rikudo trả lời về sau, Suru trung tướng nhướng mày, hắn nhìn về phía một bên Gap. Rikudo cũng không có nói hắn sẽ hiệu trung chính phủ thế giới, hắn bảo vệ là toàn bộ biển cả bách tính an toàn. Nói cách khác, Rikudo cùng Gap kỳ thật là giống nhau người. Có ý tứ, Kizaru đại tướng cái kia hèn mọn trên mặt lộ ra mỉm cười. Rất rõ ràng hắn cũng minh bạch Rikudo ý tứ. Rikudo cùng Gap đồng dạng trinh nghĩa của bọn hắn liền là thủ hộ lấy biển cả bách tính an toàn. Mặc dù nhưng cái này trinh nghĩa cũng không sai, trách nhiệm của bọn hắn liền là thủ hộ biển cả an toàn. Thế nhưng là không nên quên bọn hắn hải quân kỳ thật chẳng qua là chính phủ thế giới công cụ mà thôi. Ai? Sengoku nguyên soái bất đắc dĩ thở dài một hơi. Câu trả lời này để hắn cảm thấy là trong dự liệu nhưng lại cũng là có một tia tiếc nuối. Nếu như đây chính là Rikudo chính nghĩa như vậy, chờ Rikudo chân chính trưởng thành lên đối mặt hải quân đại tướng cần thiết ký kết hiệp nghị, hắn nhất định là không ký chính thức đặt. Nói cách khác, Rikudo sẽ cùng Gap đồng dạng cự tuyệt thăng nhiệm hải quân bản bộ đại tướng. Mặc dù Gap đã có siêu việt hải quân bản bộ đại tướng chiến lực, thế nhưng là hải quân bản bộ đại tướng đại biểu chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất, một sự uy hiếp lực. Phụng chính phủ thế giới Gorose đại nhân mệnh lệnh, hôm nay đặc phê ngươi Monkey D. Rikudo vì hải quân bản bộ thiếu tướng, đồng thời vì hải quân D6 chi bộ căn cứ trường. Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo đem Gorose mệnh lệnh nói ra. Hải quân D6 chi bộ căn cứ trưởng. Chúng ta hải quân có D6 chi bộ sao? Gặp trung tướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Sengoku nguyên soái. Cái này chi bộ là lúc nào xuất hiện? Đây là Gorose đại nhân vừa vặn kế hoạch chủ bị kiến tạo. Hắn liền là nằm ở tân thế giới Dressrosa trong vương quốc. Theo vương hạ thất vũ hải Đô Flamingo rời đi Dressrosa vương quốc, khu vực hải tặc đã không cách nào trưởng khống, cho nên Gorose đại nhân quyết định ở nơi đó thành lập một cái hải quân chi bộ từ Rikudo trưởng khống, Rikudo trở thành cái kia cơ căn cứ trưởng. Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Rikudo còn có Gap. Phải biết vương hạ thất vũ hải nhưng là có thủ hộ một mảnh hải tặc khu vực trách nhiệm. Theo Đô Flamingo rời đi Dressrosa vương quốc, kia phiến hải tặc khu vực liền trở thành vô chủ chi khu vực. Dựa theo bình thường, Gorose có thể sẽ không đi nhiễm một khu vực như vậy. Dù sao đây chính là thuộc về tân thế giới hải quân lực lượng chỗ yếu nhất. Thế nhưng là thấy được lúc này Rikudo Gorose trong lòng có lấy vẻ chờ mong. Tối thiểu nhất Rikudo có trấn áp kia phiến hải tặc khu vực thực lực. hải quân tại Tân Thế Giới chỉ có một cái J5 cứ điểm mà thôi. Nếu như Rikudo có thể để cho J6 cứ điểm tại Tân Thế Giới trầm ổn gót chân, như vậy hải quân tại Tân Thế Giới ảnh hưởng sẽ khuếch trương lớn hơn nhiều. Cho nên nói đây hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Gặp trợn nhìn Sengoku nguyên soái một chút, muốn binh không có binh, muốn đem không có, muốn địa bàn không có địa bàn. Không có ở Tân Thế Giới chúng ta chỉ có J5 cứ điểm. Hắn liền như là một cây cái đinh thật sâu ổn định ở đám kia hải tặc tâm lý. Lúc này ta muốn để J6 cứ điểm như là một thanh sắc bén chủy thủ trực tiếp đâm vào những cái kia hải tặc trái tim. Sengoku nguyên soái cũng không để ý tới Gap mà là một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Hắn đối Rikudo có thể nói là ký thác vô hạn hy vọng. Hải quân đối với Tân Thế Giới trưởng khống thật sự là quá mức yếu kém. Nếu mà có được J6 cứ điểm, như vậy J5 cứ điểm cùng J6 cứ điểm phối hợp, đủ để cho hải quân tại Tân Thế Giới khoáng đạt ra một mảnh địa bàn. Rikudo, ta hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta, còn có Gorosei đại nhân chờ đợi. Sengoku nguyên soái chân thành nhìn xem Rikudo, cái này có thể nói là một cái nghiêm trọng khiêu chiến. Dù sao Tân Thế Giới thế nhưng là hải tặc nhạc viên, nơi đó chẳng khác nào là chân chính tiền tuyến. Nếu như nói đã từng Grand Line nửa trước đoạn kia là thuộc về hải quân cùng hải tặc giao phong, Tân Thế Giới thuộc về hải tặc nhạc viên. Thế nhưng là một khi J6 cứ điểm thành lập, như vậy J6 cứ điểm liền sẽ trở thành hải quân tại Tân Thế Giới tiền tiêu. Toàn bộ hải quân đối kháng Tân Thế Giới hải tặc trước nhất chiến tuyến. 3 năm người chỉ cần có thể để J6 cứ điểm tại Tân Thế Giới cắm rễ 3 năm. An toàn vượt qua cái kia thời kỳ nguy hiểm nhất về sau. Ta có thể cam đoan với ngươi, quân hàm của ngươi là sẽ tăng lên đến hải quân bản bộ trung tướng. Lúc này ngươi đã là hải quân trẻ tuổi nhất thiếu tướng 17 tuổi, tương lai ngươi đem sẽ trở thành hải quân trẻ tuổi nhất trung tướng. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, Sengoku nguyên soái hướng về Rikudo cam đoan nói. Chỉ cần Rikudo có thể làm cho J6 cứ điểm tại Tân Thế Giới vượt qua 3 năm. Vượt qua cái này thời kỳ nguy hiểm nhất về sau, Sengoku nguyên soái cam đoan hắn nhất định có thể thăng làm hải quân bản bộ trung tướng. Hiện tại tiểu quỷ đều đã khủng bố như vậy sao? Trở thành hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất thiếu tướng cũng coi như a. Chẳng lẽ hắn còn muốn trở thành hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất trung tướng đại tướng? Mang trên mặt hèn mọn ý cười, Kizaru đại tướng một mặt cổ quái nhìn về phía Rikudo. 14 tuổi hải quân bản bộ thiếu tướng, cái này đã liền là một cái kỳ tích. Theo hôm nay Rikudo rời đi, tin tức này sẽ được truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó Rikudo hắn liền sẽ trở thành mọi người đều biết tồn tại. Nhưng là đồng thời hắn cũng sẽ trêu chọc không ít phiền phức. Tối thiểu nhất có hải tặc sẽ nhìn Rikudo tuổi nhỏ qua đến tìm hắn gây phiền phức. Gỡ xuống hải quân bản bộ thiếu tướng đầu người thế nhưng là đủ để tăng lên bọn hắn không ít tiền treo thưởng. Sengoku nguyên soái, mệnh lệnh này ta tiếp nhận. G6 cứ điểm nhất định sẽ trong tay ta sinh ra. Trong hai mắt tràn đầy kiên định nhìn xem Gap sau lưng chính nghĩa áo khoác Rikudo, hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đã đáp ứng nguyện ý tiếp nhận Gap ý chí thủ hộ biển cả bình dân yên ổn. Như vậy Dressrosa vương quốc phụ cận mấy cái vương quốc mấy trăm vạn bách tính bọn hắn chẳng lẽ không phải Rikudo cần thiết bảo vệ tồn tại. Tốt, rất tốt, Rikudo người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhìn một chút đầu đồng ý Rikudo, Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy kinh hỉ. Mặc kệ J6 cứ điểm có thể hay không thành công thành lập, tối thiểu nhất Rikudo có hiệu trung hải quân trái tim. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.